Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 481, Tam Tài Đại Trận Khốn Đường Mục, lại bị chặn lại rồi. Quả nhiên không thể coi thường, cảm ứng cái kia vô hình bách tường lại chặn lại rồi sự công kích của hắn. Đường Mục nhất thời kinh ngạc, tuy rằng này vô hình bách tường sức mạnh cũng ở sự công kích của hắn dưới, xem ra thật giống yếu bớt hơn một nửa. Nhưng từ điều này cũng có thể thấy được này tam tài trận hình lớn thành vô hình bách tường lợi hại. Phải biết, Đường Mục vừa đạo kia công kích, nhưng là một đòn toàn lực của hắn, lại không thể đánh vỡ này tam tài đại trận phong tỏa. Có thể thấy được này tam tài đại trận lợi hại. Bằng không cũng sẽ không bị Long Ngũ chờ dùng tới đối phó Đường Mục, không có tác dụng. Chúng ta này tam tài đại trận không phải một thêm một đơn giản như vậy. Chỉ cần ngươi không thể một đòn giết chết ba người chúng ta, liền vĩnh viễn không thể đánh vỡ chúng ta bố trí tam tài đại trận. Đường Mục đỉnh đầu cái kia du đãng bảy màu phượng hoàng đột nhiên mở miệng nói rằng, vừa Đường Mục cái kia một đòn đem ba người bọn hắn suýt chút nữa hù chết, chỉ thiếu một chút tam tài đại trận liền có thể bị đánh vỡ. Điều này làm cho Long Ngũ chờ không dám coi khinh Đường Mục. Cái nào sợ bọn họ thừa dịp Đường Mục bất cẩn bố trí tam tài đại trận đem Đường Mục nhốt lại, cũng như thế không dám coi khinh Đường Mục. Mà vào lúc này hóa thành bảy màu phượng hoàng phượng cửu chi cho nên nói chuyện, cũng là muốn lấy ngôn ngữ quấy dày, đánh vỡ Đường Mục tự tin, không để Đường Mục có phá trận ý nghĩ. Dù sao lấy Đường Mục thực lực, nếu là một lòng phá trận, nói không chắc thật là có khả năng đánh vỡ đại trận này. Như vậy hiểm, bọn họ là không dám mạo hiểm mà ni, thật sao? Đường Mục không cũng biết phủ, hắn thừa nhận mình muốn một đòn giết chết Long Ngũ ba người là phi thường khó, thậm chí là không thể nào làm được. Nhưng muốn nói không thể đánh vỡ này tam tài đại trận, Đường Mục nhưng là không tin. Bất kỳ đại trận đều không phải hoàn mỹ, chỉ cần tìm được đại trận kẽ hở, liền có thể tiêu tốn rất nhỏ đánh đổi đánh vỡ. Sở dĩ Đường Mục hiện tại còn chưa thể đánh vỡ này tam tài đại trận, Đường Mục cho rằng là nhân vì chính mình vẫn chưa hoàn toàn tìm tới này tam tài đại trận kẽ hở. Vừa hắn phát hiện tam tài đại trận kẽ hở, nhưng đang công kích thời điểm bị Long Ngũ chờ rời. Bằng không này tam tài đại trận rất khả năng cũng đã bị hắn đánh vỡ. Có điều tuy rằng không đồng ý Phượng Cửu lời giải thích, nhưng Đường Mục lúc này vẫn là rất đau đầu. Chỉ vì này tam tài đại trận kẽ hở là có thể di động, vừa đánh rắn động cỏ, làm cho hắn muốn tìm được này tam tài đại trận kẽ hở. Đồng thời ở Long Ngũ chờ chưa kịp phản ứng trước công kích được này chỗ sơ hở, liền trở nên phi thường khó khăn. Trở lại, băng nóng nảy nứt kiếm. Vào lúc này, Đường Mục sử dụng một hắn tự nghĩ ra chiêu số. Chiêu số này rất đơn giản, lấy vận nhật bảo kiếm vì là dẫn, xúc động băng pháp tắc cùng hỏa pháp tắc đồng thời hình thành công kích, lại một lần nữa hướng về phía trước đánh tới. Băng cùng hỏa là hai loại cực đoan sức mạnh, băng hỏa xung đột, hai người gặp gỡ, sức mạnh nhất thời cuồng bạo lên, hình thành một luồng mạnh mẽ băng hỏa kiếm khí bão táp, mạnh mẽ hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Sắc bén mà cuồng bạo băng hỏa kiếm khí, có như cuồng phong bình thường gào thét mà tới, mạnh mẽ hướng về này tam tài đại trận các nơi công kích mà đi. Rất hiển nhiên, phải tìm được. Đồng thời ở Long Ngũ chờ phản ứng lại trước, công kích được này tam tài đại trận kẽ hở, trở nên khó khăn rất nhiều. Vào lúc này, Đường Mục muốn dựa vào phạm vi công kích, do đó dẫn ra này tam tài đại trận kẽ hở. Chỉ có không ngừng công kích mới có thể để tam tài đại trận kẽ hở bại lộ. Nếu là không phải vậy, muốn để tam tài đại trận kẽ hở chủ động hiển lộ, đó là căn bản chuyện không thể nào. Vô cùng băng hỏa kiếm khí, lít nha lít nhít sắp xếp, không ngừng công kích, một tấc công kích được này tam tài trận hình lớn thành vô hình vách tường các nơi. Làm cho tam tài trận hình lớn thành vô hình vách tường chấn động động không ngừng. Công kích như vậy, tuy rằng còn chưa thể đem tam tài đại trận cho đánh vỡ, nhưng công kích như vậy, nhưng cho duy trì này tam tài đại trận long ngũ chờ ba cái tạo thành rất lớn áp lực cùng gánh nặng. Không thể để hắn tiếp tục công kích xuống. Chúng ta phải nắm chặt công kích, giết chết người này. Bằng không một khi tam tài đại trận bị đánh vỡ, chính là chúng ta giờ chết. Long ngũ vào lúc này hét lớn, sau đó phát sinh một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm. Một cái long viêm phun ra, mạnh mẽ hướng về Đường Mục mà đi. Bị đại trận vây nhốt Đường Mục, cảm ứng được nguy hiểm, cố không được công kích tam tài đại trận. Vận nhật bảo kiếm vung lên, ở tự thân bốn phía hình thành nằm dày đặc võng kiếm, đem tự thân thủ hộ kín kẽ không một lỗ hổng, trực tiếp đem long ngũ công kích cho chặn lại rồi. Đại chiến đang kéo dài, theo long ngũ chờ ba cái nắm chặt công kích, Đường Mục nhất thời liền không có thời gian đối với tam tài đại trận tiến hành công kích. Nhưng cứ như vậy, long ngũ chờ ba cái tiêu hao liền trở nên lớn vô cùng, để long ngũ chờ nhất thời cảm giác được rất là không ổn. Không ổn a, chúng ta như vậy tiêu hao tổn nữa, rất khả năng muốn thất bại. Theo thời gian chiến đấu đẩy mạnh, long ngũ chờ càng ngày càng cảm giác được Đường Mục lợi hại, cũng càng ngày càng không có chiến thắng. Đường Mục nắm Ani Mặc Vũ, người phía bên ngoài, truyền âm cho Thiên Cơ Vũ, hỏi một chút hắn có biện pháp nào hay không. Vào lúc này, long ngũ cảm giác được tình huống nguy cơ, vì vậy quay về Mặc Vũ nói rằng, tuy rằng luận thực lực, ba người bọn hắn thực lực ở lần này đến đây các tộc cường giả bên trong là mạnh nhất, nhưng luận âm mưu quỷ kế, Thiên Cơ tộc Thiên Cơ Vũ mới là lợi hại nhất. Vì lẽ đó, long ngũ hy vọng Thiên Cơ Vũ có thể lấy ra giải quyết khốn cục trước mắt biện pháp. Lúc này Thiên Cơ Vũ chính đang giả bộ bị thương. Thiên Cơ Vũ đa mưu túc trí, ở các tộc cường giả bị Đường Mục giết đến tơi bời hoa lá thời điểm, cũng cảm giác được không ổn. Dựa vào hắn đây đối với nguy hiểm suy tính cùng cảm ứng, tránh né Đường Mục các loại công kích, thậm chí ở trong quá trình này liền thương đều không có được. So với long ngũ, phượng cửu, Mặc Vũ ba cái tình huống còn tốt hơn. Thế nhưng cảm giác được nguy hiểm, Thiên Cơ Vũ biết nếu là biểu hiện không có bị thương, tuyệt đối sẽ trở thành Đường Mục thủ giết mục tiêu. Vì lẽ đó làm bộ cùng cái khác các tộc cường giả như thế bị trọng thương dáng vẻ. Vào lúc này, Thiên Cơ Vũ chính ở một bên trang bị thương, chờ thời mà động, một bên đang quan sát chiến trường tình huống. Mặc Vũ cầu cứu truyền âm truyền đến, Thiên Cơ Vũ nhất thời biết long ngũ chờ tình cảnh. Nếu là long ngũ chờ bị giết chết, sợ là chúng ta những này các tộc lần này đến đây cường giả sẽ toàn quân bị diệt. Vì lẽ đó long ngũ chờ tuyệt đối không thể bại. Thiên Cơ Vũ tuy rằng làm bộ bị thương, không muốn ngay lập tức đi cùng Đường Mục liều mạng, nhưng không có nghĩa là hắn đã nghĩ để Đường Mục trở thành người thắng sau cùng. Đối với Thiên Cơ Vũ tới nói, người thắng sau cùng chỉ có thể là chính hắn. Vì lẽ đó Đường Mục nếu là trở thành người thắng sau cùng, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là tối bất lợi tình huống. Nếu là Đường Mục đánh bại cũng giết chết Long Ngũ chờ ba cái. Đến thời điểm liền không ai có thể hạn chế được Đường Mục. Vào lúc ấy, bọn họ những này các tộc cường giả chỉ có thể bị Đường Mục cho tàn sát, hoặc là chạy khỏi nơi này, không đề cập tới có thể không thoát đi vấn đề, coi như có thể thoát đi. Đối với Thiên Cơ Vũ tới nói, cũng là rất không cam tâm ni, dù sao nơi này phát hiện món bảo vật này, tuyệt đối là chí bảo, là một cái có thể làm cho Thiên Cơ tộc quật khởi chí bảo. Thiên Cơ Vũ không có lý do gì từ bỏ, vì lẽ đó, giờ khắc này Thiên Cơ Vũ đầu không ngừng chuyển động, muốn tìm ra biện pháp đối phó Đường Mục, không cho Đường Mục trở thành người thắng sau cùng. Hết chương.